Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2964, chương 2964, Dịch Tiểu Phi bị bắt. Ngưng, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, vậy một chùm 108 viên Phật châu, phía trên hiển lộ ra Phật ảnh, bầu trời bên trong, tán lạc ngạch màu vàng hạt mưa. Giống như có sinh mệnh lực vậy, hội tụ lên, cổ đà thần Phật, bốn chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng quát lên ra, ung ung, vậy ngưng tụ lên kim Phật, mang vô thượng uy áp, cổ đà thần Phật, cái này bốn chữ, đối với thập phương tự chấn nhiếp tương đối lớn, không thể nghi ngờ là thuyết minh, cái này Phật Châu và cổ đà thần Phật có liên quan, cổ đà. Ở vạn thần giới bên trong, đã từng không thể nghi ngờ là mạnh nhất tồn tại một trong. Đối với bọn họ Phật đạo tu sĩ mà nói, cổ đà để lại hết thảy, một mực ở thăm dò, chưa bao giờ dừng lại. Ai có thể nghĩ đến, cái này Phật Châu và cổ đà thần Phật có liên quan. Người này cơ duyên, vì sao như vậy đáng sợ? Đơn giản là nghịch thiên, ta không cam lòng. Thập phương chúng sanh Phật, ở cổ đà thần Phật xuất hiện bên trong, Phật quang tán loạn, thần thông uy lực không thể nghi ngờ là thật to yếu bớt. Một trường, cổ đà thần Phật một trường, để cho không được và thánh thiên giang, đổ bay ra, miệng phun máu tươi, trực tiếp đánh vào đến không gian bên trong. Không hành sư huynh, không hành chủ trì, thập phương tự cường giả kinh hãi. Thời khắc này cục diện tương đối bất lợi, Thánh Thiên Giang và không được liên thủ đã hoàn toàn rơi hạ phong, muốn chạy oanh nhập không gian chỗ sâu. Bất kể là không được và Thánh Thiên Giang xuất hiện cử động là muốn chạy trốn, không được có Phật đạo xá lợi là Dịch Tiểu Phi yêu cầu, hiện tại có thể không thể chú ý thập phương tự và Thánh Thiên Cung những tu sĩ khác. Dịch Tiểu Phi trực tiếp truy kích ra, đem cái này đã bị thương hai người chém chết. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đúng là thu hoạch khổng lồ. Như vậy cơ hội, làm sao có thể dễ dàng vừa qua khỏi. Hưu, trốn vào hư không, truy kích đi, oanh oanh oanh. Không gian chỗ sâu, vẫn truyền tới giao thủ to lớn chập chờn. Bất quá ở chập chờn lên, trong thời gian ngắn ngủi. Càng ngày càng yếu ớt, ba người đã cách xa nơi đây, mà đối với thần trên thuyền, thập phương tự và Thánh Thiên Cung tu sĩ, từng cái nóng nảy bất an, làm sao dám ở bên này ở lâu, bất kể là Thánh Thiên Giang, vẫn là không phải, thoát đi trước dành cho một cái tín hiệu, để cho bọn họ rút lui. Dịch Tiểu Phi, có thể làm đến bước này. Giờ phút này là đuổi giết Thánh Thiên Giang và không được. Hai vị cường giả, thật sự là không địch lại, nếu không cũng sẽ không thoát đi. Thần thuyền rất nhanh liền chui nhập không gian, biến mất, ở bên này còn tồn tại uy lực còn lại, cũng ở đây tiêu tán. Đối với Kiếm Minh Thành rất nhiều tu sĩ mà nói, nơi làm chứng hết thảy, quá rung động, chân thực khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nhất là Kiếm Long Cung đệ tử, bọn họ Kiếm Long Cung ghế thủ lãnh đại đệ tử, Dịch sư huynh giết thập phương tự và Thánh Thiên Cung, hai đại vô thượng đại đế cường giả, chạy mất dạng, cực kỳ chật vật, cùng trong chốc lát, ở Kiếm Thánh Cửu Cung không gian chỗ, đánh lui một sóng tiếp theo một sóng thập phương tự và Thánh Thiên Cung tấn công. Thời gian đã kéo quá lâu. Để cho Kiếm Thánh Cửu Cung bên trong, nháo qua Kiếm Tiên Cửu Cung cường giả không cách nào rời đi. Không gian phong tỏa, thật sự là làm người đau đầu. Ha ha, Cung Viêm Tử, người Kiếm Thánh Cửu Cung cái đó tiểu súc sinh, không thể nào sống sót. Thánh Thiên Cung một vị cửu tinh vô thượng đại đế, ở Thánh Thiên Cung bên trong, chính là một cái lão quái vật. Giờ phút này ngăn trở thời gian quá lâu, hết thảy tổn thất vậy đang tiếp thụ phạm vi. Hôm nay tiếng cười lớn, vang khắp kiếm thánh cửu cung tồn tại bên trong không gian. Cái này làm cho hư không đạp lập, trải qua đại chiến cung viêm tử, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thánh thiên cung phái ra liền thánh thiên giang, thập phương tự vậy thì chính là không hành chủ trì. Cái này hai vị tám sao đại đế, đi chấn giết dịch tiểu phi, này cùng tình huống, sợ rằng thật đã giữ nhiều lành ít. Bọn họ cũng không phải là không muốn tăng viện, mà là bị thập phương tự và thánh thiên cung đi trước vây khốn, đối phương trả giá cao không thiếu. Nhưng nếu là dịch tiểu phi bị chấn giết, hai tông làm hết thảy, không thể nghi ngờ là đáng giá. Hôm nay thập phương tự và thánh thiên cung thối lui, ở cản đường thì không cần. Cung chủ, đi kiếm minh thành truyền tống trận, đều bị phá hư, hiện tại không cách nào thời gian đầu tiên chạy tới. Bất quá, có một cái tin tốt, dịch tiểu phi đèn sinh mạng, cũng không có tát. Ở cung viêm tử sau lưng, xuất hiện một vị ba sao vô thượng đại đế, hướng cung viêm tử bẩm báo nói, đèn sinh mạng không có tát, sợ rằng dịch tiểu phi bị không được và thánh thiên giang bắt, cũng không có thời gian đầu tiên chém chết. Dẫu sao tiểu phi có thể có thực lực bực này, tất nhiên có rất nhiều vận may và cơ duyên, có thể bắt, đổi vị trí suy tính một phen. Nếu là đổi thành cung viêm tử vậy sẽ bắt, bởi vì làm cái này giá trị lớn hơn. Cung chủ, chúng ta mau chạy tới kiếm minh thành đi. Rất nhiều vô thượng đại đế cường giả hiện thân, liền liền kiếm tiên cửu cung. Ở bên này vô thượng đại đế, giờ phút này vậy đến cung viêm tử bên này. Cung chủ, người phải có chuẩn bị tâm lý. Kiếm tiên cửu cung bên này, lấy một tên đại hán đầu chọc cầm đầu. Ở kiếm tiên cửu cung bên trong, chính là kiếm long cung cung chủ, đồng dạng là cửu tinh vô thượng đại đế thực lực. Ở kiếm tiên cửu cung, kiếm long cung, tượng kình cung chủ tên, ở rất nhiều vùng lân cận vị diện, đều có uy danh. Cung viêm tử áp chế nội tâm bên trong lửa giận, bọn họ kiếm thánh cửu cung bị người đánh vào tông môn bên trong không gian, vẫn là lần đầu tiên. Và thập phương tự, còn có thánh thiên cung, thật là không chết không thôi cục diện. Các ngươi lưu hạ một nhóm người, những người khác tiến vào bổn cung chủ không gian thần bảo bên trong, theo ta đi kiếm minh thành. Cung chủ, ta và ngươi cùng nhau đi. Tượng kình đề nghị, vậy phân phó một số người lưu lại. Hai người thân là cửu tinh vô thượng đại đế, dù là không có truyền tống trận, đến kiếm minh thành cũng chỉ là so truyền tống trận chậm một chút thôi. Không tới nửa khắc đồng hồ, kiếm minh thành bầu trời, mãnh liệt không gian ba động bốc lên. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Theo hai người xuất hiện, cung viêm tử đem không gian thần bảo bên trong những thứ khác, kiếm thánh cửu cung và một phần chia kiếm tiên cửu cung cường giả thả ra. Bất quá kiếm minh thành, mặc dù có rất nhiều sụp đổ làm tổn hại, tuy nhiên tồn tại ở trong kiếm minh thành, thuộc về kiếm thánh cửu cung rất nhiều tu sĩ xuất hiện. Dĩ nhiên nhanh nhất là mấy vị kia đại đế cường giả. Thời gian đầu tiên đến cung viêm tử trước mặt, cung chủ, hướng về phía cung viêm tử, cung kính một bái, rốt cuộc tình huống gì? Dịch tiểu phi có phải hay không bị thập phương tự không phải? Thánh thiên cung thánh thiên giang, bắt lấy được. Cung viêm tử rất là vội vàng, sắc mặt vậy rất khó xem. Từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, để cho người bội cảm áp lực. Mặc dù bọn họ là đại đế, nhưng hôm nay đối mặt chính là vô thượng đại đế. Cung chủ, dịch tiểu phi cũng không có bị bắt. Hắn, đuổi giết không được và thánh thiên giang đi. Một câu nói này, để cho tại chỗ nghe được chư vị vô thượng đại đế cường giả chố mắt nhìn nhau, liền liền tượng kình ánh mắt bên trong cũng lộ ra rất lớn bất ngờ. Biết hay không lầm, căn cứ lấy được tình báo, kiếm long cung ghế thủ lãnh đại đệ tử dịch tiểu phi chỉ là ba sao đại đế, chém chết hai vị bốn sao vô thượng đại đế, ở tượng kình trong mắt, đều là không tưởng tượng nổi chuyện. Nhưng hôm nay, thằng nhóc này hơn nữa điên cuồng, đuổi giết không được và thánh thiên giang hai vị tám sao đại đế. Đây là đùa giỡn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cung/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.